xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thi công theo bản vẽ của đại nhân, ta e rằng cho dù đó là thuế của toàn bộ huyện Kasga trong 2 năm cũng không đủ khả năng chi trả cho việc thi công thành trì bị cô lập. Diệp gia không lên tiếng mà chỉ nhìn một lúc, đột nhiên lên tiếng dọa Triệu Vĩ Thanh giật mình. Triệu Vĩ Thanh đột nhiên quay đầu lại, thấy đó là một thiếu nữ đi vào, lông mày lập tức nhíu lại. Ai cho ngươi vào, ra ngoài, Diệp gia chớp chớp mắt, nhưng không quan tâm đến thái độ của hắn ta, chỉ vào bản vẽ của hắn ta mà nói. Trên đỉnh tháp canh có thể dùng vôi vữa, chỉ cần đợi nó khô rồi dỡ mấy tấm ván gỗ xuống là có thể sử dụng, không cần phải sử dụng loại ngói lớn đắt tiền này. Thứ nhất là không thích hợp, phía bắc có bão cát lớn, mái ngói rất dễ bị thổi bay. Thứ hai, chi phí cao, kinh phí để sửa chữa phía bên này của thành trì có khi ước tính là không đủ dùng. Ngươi là ai? Triệu Vĩ Thanh hoàn toàn không nghe Diệp gia nói gì, sai lầm lúc trước đã khiến hắn ta vô cùng mất mặt. Cho nên cực kỳ gắt gỏng. Việc của ta cần ngươi phải nói ra nói vào. Ở đâu ra lại có ả đàn bà xâm nhập lung tung vào những nơi quan trọng như vậy? Người đâu? Mau đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Diệp gia, xem ra Triệu đại nhân này không phải là người có thể làm việc thực tế. Bên phía thành trại đang bận rộn. Trong khi đó, ở phía luân đài, sau khi Chu Cảnh Sâm bàn bạc xong chiến lược với Lý Văn Trúc, hắn lập tức sơ tán và rút lui. Kinh nghiệm chiến đấu của Lý Văn Trúc đương nhiên không cần phải nghi ngờ, có hắn ta trấn giữ Ký Châu, thì người trong triều đình căn bản không thể làm loạn được. Mặt khác, nhà họ Diệp và nhà họ Nghiêm đang ở trong tình thế khó xử. Chuyện này rất dài, bắt đầu từ cuối năm ngoái, vì sao nhà họ Diệp lại gấp gáp muốn bắt Diệp Ngũ Muội về như vậy? Trên thực tế, cả nhà họ Nghiêm và nhà họ Diệp đều nóng lòng muốn hoàn tất cuộc hôn nhân này. Diệp Thanh Sơn đang ở Lạc Tang Trấn và không thể quay về. Còn Diệp Thanh Hà thì ở Toái Trấn. Bây giờ chỉ có Diệp Thanh Hà là đang sống cùng với cha mẹ trong Luân Đài Úy Phủ. Trùng hợp thay, Diệp Thanh Hà lại là người không có năng lực. Sau khi địa vị của gia tộc tăng lên, hắn ta cảm thấy có chút bất lực. Hắn ta khinh thường vợ mình vì xấu xí, thô kệch, đần độn và không biết nói. Thậm chí còn tệ hơn cả một cô hầu gái nhà giàu. Hắn ta bí mật ngoại tình với con gái của một học giả nghèo ở Luân Đài và làm nàng ta có thai. Học giả nghèo đã lợi dụng chuyện này để yêu cầu con trai thứ hai của nhà họ Diệp ly dị vợ và cưới con gái của ông ta, và bắt hắn ta phải đưa ra một cái giá cao mất trời để làm quà. Làm sao Diệp đồng sinh có thể chấp nhận phí sinh lễ này? Hắn ta không muốn, nhưng nhà họ Nghiêm lại muốn. Thật trùng hợp, nhà họ Nghiêm cũng đang nóng lòng muốn hoàn tất cuộc hôn nhân này. Đầu tiên là kết giao được với nhà họ Diệp và dựa vào đó để thiết lập mối quan hệ với Chu Cảnh Sâm. Thứ hai, bởi vì con út nhà họ Nghiêm đang ngày càng lố bịch, gây ra một số chuyện phiền phức. Cho nên việc cần thiết là phải cưới một người vợ để quản lý chặt chẽ đứa con trai út này. Hãy ra tay và cắt đứt mọi mối quan hệ bẩn thỉu mà hắn ta có bên ngoài. Tình cờ là cả hai nhà đều có bí mật riêng và họ đã thành công ngay lập tức. Chuyện của Diệp Thanh Hà đang ngày càng cấp bách hơn. Con gái của học giả tội nghiệp cũng không đành lòng chờ đợi. Diệp Tô Thị và Diệp Đồng Sinh không thể chịu đựng được việc con trai họ bị chỉ trích, đặc biệt là sau khi đến Luân Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Sinh vẫn đang chờ đợi đứa con thứ hai trở về với tấm bằng khen thưởng để nối nghiệp. Đương nhiên là đổi con gái út để lấy cậu con trai. Cách chương.